Đợi đến khi Sai Diệp Quân dò la từ miệng Bằng Hữu trong giang hồ biết được thân phận cô gái áo tím và nam tử áo xanh, hắn chỉ có thể căm phẫn cau mày. Mặc dù sau này hắn lấy được mỏ vàng trong núi Côn Ngô giúp Mặc Châu trở nên phồn vinh giàu có, mặc dù sau này hắn đánh bại Nguyên Nhung, nhưng mỗi lần nhớ lại đêm đó mất hai mỏ vàng thì hắn vẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ có điều. Chẳng thể làm gì được, mà cùng đêm Hoàng Duệ mất hai mỏ vàng, Lâm Hữu bị phụ thân nhốt trong phòng, tranh cãi ầm ĩ đến hơn nửa đêm mới mệt mỏi cùng cực mà ngủ thiếp đi. Góc truyện audio.com Đang lúc nằm mộng thì, đột nhiên cảm thấy trên mặt bị thổi thổi một hơi không khỏi mở mắt mơ mơ màng màng trông thấy một mỹ nhân dung nhan tuyệt đại vận tự y đứng dưới đèn, nhất thời vui mừng khôn xiết đưa tay kéo nàng. Phượng Duệ cô không sao chứ? Phượng Duệ cười lắc đầu, nói. Lâm Hữu, nể tình cậu từng cứu ta lại có đôi điểm giống một cố nhân của ta đến để nói với cậu hai câu. Thứ nhất, thật ra cha cậu đối đãi với cậu rất tốt, cậu đừng có phúc mà không biết hưởng. Thứ hai, bây giờ cậu không phải là đối thủ của Lan Thất, cố gắng luyện tập thêm vài năm nữa, khi võ công đại thành hãy lại tìm ta. Nói xong nàng phiêu nhiên rời đi, Lâm Hữu nửa tỉnh nửa mê chỉ coi đó là một giấc mộng, vì vậy lại ngủ. Hôm sau cậu thức dậy thì thấy đầu giường đặt một lá vàng rực rỡ óng ánh, trên lá vàng có khắc một ấn ký như tranh như chữ, nhưng cậu không biết đấy là gì. Đợi 5 năm sau, Lâm Hữu tự giác võ công đại thành, lần thứ hai bước chân vào giang hồ, việc đầu tiên là đi tìm. Phượng Duệ, chỉ có điều Phượng Duệ trên núi Vụ Sơn tuy không khác người trong trí nhớ, nhưng hắn lại không có đôi mắt màu xanh. Chính sau đó cậu mới biết được hóa ra người mình gặp năm đó chính là Bích Yêu, hơn nữa người ta còn tặng cho cậu một tín vật. Mà vào sáng sớm cậu nhận được tín vật đó, có hai con ngựa đang chậm rãi rời thành Mặc Châu. Trong gió xuân se lạnh, Minh Nhị móc từ trong ngực ra một vật đặt trong lòng bàn tay, nói. Đây là Phượng Duệ huynh cho ta, ngươi nhận ra chứ? Lan Thất quay đầu nhìn lại, nhất thời ngây người. Trong lòng bàn tay Minh Nhị đặt một hạt sen, vỏ ngoài đen bóng hiển nhiên đã rất nhiều năm rồi. Sau một lúc lâu, nàng mới đưa tay nhón lấy hạt sen vuốt nhẹ nhẹ. Đương nhiên nhận ra trên hạt sen này còn có máu của ta cơ mà. Minh Nhị khẽ run, năm đó, có một lần khi ta và ca ca đói cùng cực thì thấy ven đường có một hồ nước, trong hồ đầy sen, có vài bông kết đài, vì vậy chúng ta liền lén trộm. Kết quả vừa hái được một cái đã bị phát hiện, người trông sen xua chó ra cắn chúng ta và ca ca liều mạng chạy trốn, chưa bị chó cắn, chúng ta đã bị té ngã, đầu gối vấp phải tảng đá tứa máu, đài sen trên tay cầm không chắc cũng rơi trên mặt đất nhuộm máu. Sau đó, ta và ca ca chia hạt sen cùng nhau ăn, một hạt cuối cùng ca ca giữ lại, nói chờ sau này kiếm được tiền sẽ mua một hồ trồng sen để ta ăn thỏa mãn. Khi Lan Thất đang nói thì ánh mắt như rơi vào khoảng không hư vô, nét mặt mơ màng tựa hồ chìm vào trong khoảng ký ức xa xăm. Minh Nhị không nói gì. Hai con ngựa vẫn bước chậm rãi, chỉ có tiếng vó ngựa lộc cộc. Được hồi lâu, Minh Nhị bỗng dưng mở miệng nói. Phòng Lan Tức trồng ra, Lan Nhân Bích Nguyệt Thu Trường Thiên trồng ra, bán nhân hoa ta sẽ dùng hạt sen này. Hắn thu hồi hạt sen từ trong tay Lan Thất, ta sẽ trồng một cây bích liên hoa cánh sen xanh biếc nhị sen đỏ thắm. Lan Thất ngẩn người nhìn hắn, sau một lúc lâu, nàng mỉm cười. Được ta chờ bích liên hoa của ngươi, Lan Nhân Bích Nguyệt trồng 8 năm, bán nhân hoa trồng 18 năm, thế còn bích liên hoa, sẽ trồng bao lâu đây? En, khách chương.